đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 6, tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Chiều bữa sau, Như Thạch đi dạy học về, thấy giờ cũng còn mệt như mấy bữa trước. Xong mà hỏi thì cô Nhung lại nói khỏe. Chàng thay đồ ra ngồi một bên vợ mà nói. Có một việc kỳ quá, làm cho anh bối rối hết sức à. Có việc gì, xin anh hãy nói cho em biết. Hồi chiều nay anh đang dạy học, anh có tiếp được cái thơ của nhà thơ Pháp. À, coi dán cò hẳn hòi. Anh xé bao thì không có thơm mà lại có cái mâm đa 50 đồng bạc. Anh coi con dấu đóng ngoài bao thì gửi tại nhà dây thép chính Sài Gòn. Mâm đa cũng mua tại Sài Gòn để tên họ anh rõ ràng. Xong không có biên tên người gửi. Anh không có hiểu ai làm việc cắt cớ như vậy. Gửi bạc cho anh làm gì? Em tưởng có lẽ má hay cậu hội đồng gửi cho anh đó chăng? Không phải. Má với cậu hội đồng có biết anh ở Sài Gòn đâu mà gửi. Anh nghi anh tự cường lắm. Hôm qua ảnh có vô thăm mình. Ảnh thấy em bệnh mà ảnh lại nghe anh than túng. Ảnh ăn lương tới 150 mà ảnh không có vợ con. Ảnh xài tiền không hết. Ảnh muốn giúp đỡ mình. Xong ảnh sợ đưa tiền ra thì mình ái ngại không có chịu lấy. Nên ảnh làm như vậy chứ gì. Thế anh thử đi kiếm hỏi ảnh coi có phải bạc của anh gửi hay không. Hồi tan học anh có gặp ảnh tại trường. Anh thuật chuyện anh được cái măng đa kỳ cục cho ảnh coi nữa. Coi bộ ảnh không có lấy chuyện ấy làm lạ. Mà ảnh nói lại là bây giờ có biết ai gửi đâu mà trả. Thôi cứ lãnh bạc mà xài. Chừng nào biết được người gửi sẽ hay. Chừng nào biết được người gửi sẽ hay. Nếu thiệt mà anh tự cường muốn giúp mình, mà dùng cách kín đáo như vậy, thì ôi anh ấy cao thượng quá. Thiệt lúc này em đau. Nếu có tiền cho em nằm nhà thương dưỡng bệnh thì tốt lắm. Ngạch gì người ta giúp mình cao thượng vậy. Nếu mình nhận lãnh thì mình thấp hèn. Hồi nãy đi về dọc đường anh có nghĩ. Ở Sài Gòn mấy người anh quen nhiều là ông Huyền Khoan. Còn người biết cái khổ của anh trong lúc này là anh Tử Cường. Ấy vậy hai người đó gửi bạc cho anh. Chớ không lẽ người nào khác. Vậy anh kiếm hai người đó mà hỏi gắt. Nếu họ từ chối thì anh sẽ đến nhà dây thép. Xin coi tên người mua băng đa. Tự nhiên phải lòi ra ai gửi. Anh tính như vậy đúng lắm. Sáng bữa sau, Như Thạch không có dạy học, nhưng chừng tan học, thì chàng đạp xe máy, đi ra đường đón Tự Cường. Gặp nhau chào hỏi rồi hai người thủng thẳng đi bộ, nói chuyện, Như Thạch nói. Anh phải nói thiệt cho tôi biết coi cái băng đa tôi đưa cho anh hồi chiều hôm qua đó, phải của anh gửi hay không? Không, tôi gửi làm chi? Tại sao anh hỏi kỳ cục vậy? Gia đạo của tôi, như có một mình anh biết mà thôi. Tôi chắc anh muốn giúp tôi, nên anh làm vậy. Chứ không có phải ai khác. Nếu anh chối thì tôi sẽ xuống nhà dây thép. Tôi xin coi tên người mua măng đa rồi tôi trả lại. Tự Cường nghe Như Thạch nói hơi quả quyết quá thì cười ngất mà đáp rằng: Anh lành quá. Anh làm như vậy thì tôi phải chịu phép chứ chối sao được. Tôi xin anh tha cái lỗi giả dối cho tôi. Tụi hai đứa mình bất đồng chủ nghĩa, nhưng hôm qua tôi thấy chị bệnh nhiều, còn anh túng rối, tôi chịu không được. Tôi muốn trao tiền cho anh đặng anh đem chị đi nhà thương nằm dưỡng bệnh, mà tôi sợ anh ái ngại không chịu lấy, nên tôi làm như vậy đó, chứ không phải tôi giả dối đặng khinh bỉ anh đâu. Anh biết thương tôi như vậy, tôi cảm ơn anh lắm. Thiệt, lúc này vợ tôi đau mà tôi không có tiền. Nếu anh giúp tôi, anh nghĩa lớn lắm. Ngặt gì tôi thọ của anh, rồi biết chừng nào mới trả lại cho anh được. Ôi, hơi nào mà lo việc đó. Anh còn lo như vậy, tất nhiên anh chưa thoát thượng tình. Tôi dư, anh thiếu, tôi sớt bớt cho anh. Anh cứ lãnh măng đa đó đi rồi đem đóng tiền nhà thương cho chị nằm. Đừng ngại chi hết á. Anh ăn lương ít, nếu anh cần dùng thì mỗi tháng tôi sớt bớt cho anh 5-70 đồng bạc được. Anh thiệt tình đãi tôi, nếu tôi theo thường tình ái ngại hoài té ra tôi xưa quá. Vậy tôi chịu lấy và tôi thay mặt cho vợ tôi mà cảm ơn anh. Nếu nó hết bệnh ấy là nhờ anh đó. Thôi thôi, đừng có bắt chước thế tình mà nói những tiếng cảm ơn, những tiếng nhờ cậy, nghe kỳ cục quá. Bọn mình phải nói, phải làm khác hẳn thiên hạ chứ. Những câu đặt sẵn từ đời thượng cổ để nói mà chơi, chứ không có ý nghĩa gì đọc lại làm chi. Anh đi lãnh măng đa rồi đem chị vô nhà thương liền đi. Tự Cường bắt tay Như Thạch rồi đi tuốt. Như Thạch đi lãnh măng đa, rồi về thuật lại cho vợ nghe. Cô Nhung cười và nói. Anh à, Tự Cường cao quá. Mà anh làm ra cho gió dệt thì anh cũng khỏi thấp. Chiều bữa đó, Như Thạch đem vợ vô nhà thương bà Chiểu nằm. Lối 12 giờ khuya, Như Thạch đứng tại hàng ba nhà bảo xanh bà Chiểu, tay vịn lan can, mắt ngó cửa phòng ngay trước mặt. Vì cửa phòng khép kín nên chàng không thấy được. Trong phòng chỉ nghe tiếng cô Nhung rên mà thôi. Chàng đứng trân trân không cửa quầy, mặt tái xanh, ngực hồi hộp. Cách một lát, cửa phòng mở hé, rồi một cô mụ lách mình bước ra. Như Thạch chợt lại hỏi. Xanh rồi hay chưa vậy cô? Cô mụ lắc đầu mà đáp. Cô yếu quá nên không dám cho rặn, để cho cô nghỉ một chút rồi tôi sẽ cho rặn thử coi. Nếu không được thì phải kêu ông thầy chứ biết làm sao. Cô mụ đi rọt rẹt rồi xách một bầu nước trở vô phòng, khép cửa lại. Như Thạch trong lòng lạnh ngắt, dây mặt ngó ra sân, thấy cây cỏ lờ mờ, còn ngoài đường thì hàng đèn khí nối nhau mà chiếu, song không có dạng người qua lại. Chàng vì lo, vì sợ, vì buồn, bởi vậy trong trí, bối rối, ngó cây cỏ, ngó đèn mà không để ý đến cảnh vật chút nào hết. Thình lình, nghe trong phòng có tiếng rặn, một hơi rất dài, Như Thạch càng thêm bối rối, nên nín hơi, lắng tai nghe. Rặn rồi thở hổn hển, thở rồi rặn nữa, rồi nghe tiếng con nít oe oe. Như Thạch nửa mừng, nửa sợ, ngổ ngang, mừng con đã sanh, mà lo sợ vợ đuối sức. Chàng nóng nảy, trông cho họ mở cửa phòng đặng vô mà hỏi thăm, nhưng trong hoài không thấy mở. Cách một hồi rất lâu, một cô mụ già mở bé cánh cửa ra, vừa thấy Như Thạch thì nói. Sinh rồi con gái, con nhỏ mạnh lắm, tới 3,5 kg, còn cô thì mệt quá, để tôi đi kêu thầy điều dưỡng tiêm cho cô một buổi thuốc khỏe cho cô nghỉ. Ông vào mà thăm cô, bây giờ ông vô được rồi. Cô mụ nói rồi quằn quả đi liền. Như Thạch bước vô phòng, thấy vợ nằm trong giường, mắt nhắm khít, ngực hoi hóp, mặt mét xanh có bộ mệt lắm. Chàng nắm tay vợ mà nước mắt rưng chảy. Cô Nhung dây mắt ngó chồng, lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Như Thạch thấy cô mụ bồng con nhỏ bước lại gần, thì chàng đứng nhìn con, cô mụ nói. con nhỏ này chừng lớn nó ngộ lắm. Con mụ già trở vô phòng là dắt thêm một thầy điều dưỡng còn ngây ngủ, nên mặt sần sự. Thầy điều dưỡng tiêm cho cô Nhung một mũi thuốc rồi bỏ đi ra, không nói một tiếng chi hết. Hai cô mụ lo sắp đặt cái nôi, đặng để em nhỏ nằm. Cô Nhung thở dài rồi mở mắt ngó chồng, miệng chúng chím cười. Cô mụ già bước lại rờ trán cô và hỏi. Khỏe rồi hả? Cô Nhung gật đầu đáp nho nhỏ. Dạ, em khỏe. Em cảm ơn hai cô. Hai cô mụ bước ra ngoài rồi khép cửa phòng lại. Như Thạch nhắc một cái ghế, đem để bên cạnh giường ngồi và nói chuyện với vợ. Em mệt nhọc quá. Vậy em ngủ một chút cho nó khỏe đi. Để anh ngồi đây anh coi chừng con cho. Dạ, bây giờ em khỏe rồi. Hồi nãy anh sợ ông khác. Thật anh ạ, hồi nãy em mệt lắm. Em tưởng đã không xong rồi. Em muốn uống nước hay không? Dạ, dạ, xin anh làm ơn, rót cho em một chén. Như Thật rót nửa ly nước trà bưng lại cho vợ uống, rồi vén tóc, bao mền cho vợ, bộ lo lắng lắm. Bây giờ cô Nhung thì khỏe rồi nên cô nói. Em chưa trông thấy mặt con, nghe nói con gái phải không anh? Con gái? Em muốn anh bồng con cho em coi hay không? Em muốn lắm, xong sợ anh không quen bồng, rồi anh đánh rơi con. Anh bồng được, để anh bồng con lại cho em coi, mạnh dễ thương quá. Như Thạch bước lại, giở cái nôi mà bụng con nhỏ đem đến để nằm bên mình vợ. Cô Nhung dê qua nhìn con, Như Thạch cũng đứng một bên mà ngó. Con nhỏ mở mắt rồi nhắm mắt lại một lát, nó quơ hai tay làm cho cha mẹ nó vui vẻ vô cùng. Như Thạch nói, gương mặt con giống hệt mặt em à. Dạ, đây là dấu tích của vợ chồng ta. Có con thì tình vợ chồng ta càng thêm khăng khít. Để ngày mai anh sẽ đi khai sanh cho con. Em muốn đặt tên gì? Em không dám. Việc ấy tự ý anh định. Nhá. Anh muốn đặt con là Thanh Nguyên, vừa ý em hay không? À, ôi, tên ấy tốt lắm ạ. Thanh Nguyên nghĩa là nguồn nước trong. Anh không có muốn cho con mình nó nhiễm trần tục chút nào hết rồi, nên anh mới đặt cái tên này đó. Vâng, em bằng lòng lắm. Thôi, để anh đem con trở lại nuôi, đặng em thông thả mà ngủ một chút. À, thôi, anh cứ để con nằm đây với em. Em để con nằm một mình trong nôi, sợ con lạnh. Anh à. Em muốn như vậy cũng được, xong để cho anh bỏ mùng xuống kẻo muỗi nó cắn con á. Như Thật bọc mùng kín đáo, rồi ngồi ngoài qua chừng cho vợ ngủ. Cô Nhung sợ chồng mệt, nên khuyên chồng về mà nghỉ, nhưng chàng không nỡ về, cứ ngồi đó cho tới sáng. Có mấy cô mụ vô phòng rồi, chàng mới chịu từ giả vờ về thay đồ, đặng lập tức đi khai sanh cho con. Mỗi bữa Như Thạch đều có mặt tại nhà bảo sanh mà săn sóc vợ con luôn, trừ ra tới bữa cơm và tới giờ đi dạy học thì chàng mới chịu về. Cô Nhung nằm tại nhà bảo sanh 10 bữa, tuy vậy, trái tim của cô vẫn không dứt. Nên cô hay yếu và mệt, xong cô xin chồng, đem cô về nhà, đặng cô nằm cho thông thả. Về nhà, vợ chồng vui vẻ hết sức, cứ thay phiên nhau mà bồng con, nhất là cô Nhung, thương con quá. Nhiều khi chồng đi dạy học, cô ở nhà bồng con, ngồi nhìn trót vợ mà không biết mỏi. Nhìn rồi cô lại cảm xúc nên ứa nước mắt, tại cô thấy con là kết quả rõ ràng về cái ái tình của cô mà cô cảm. Hay là tại cô thấy con, rồi cô lo sợ về cái đời tương lai của con nên cô cảm. Nếu lúc ấy ai cắt cớ hỏi cô như vậy, thì cô không biết sao để trả lời. Cô chỉ biết rằng, hễ cô ở nhà một mình với con, hoặc ban đêm cô thức dậy cho con bú, cô nhìn một hồi thì cô hồi hộp trong lòng, lo sợ, buồn thương lẫn lộn. Vì trong mình đã có bệnh sẵn lại thêm sanh sản, mà cũng vì tiền bạc khiếm khuyết, nên thuốc men, luốc lát, bởi vậy thân thể cô Nhung ngày một thêm ốm, mặt mày cô Nhung ngày một quá thêm mệt. Tuy cô biết, trong mình có bệnh nhiều, sợ không thể sống lâu được, nhưng mà cô không dám nói cho chồng biết. Trước mặt chồng, cô cứ làm ra vẻ vui cười luôn luôn. Tuy vậy, Như Thạch vì thương vợ, nên không cần vợ nói, chàng cũng đã hiểu biết, bởi vậy trong bụng chàng lo sợ lung lắm. Một đêm, cô Nhung để cho con Thanh Nguyên nằm ngoài giáng, rồi cô ngồi một bên coi chừng mũi cho con ngủ. Như Thạch bưng đèn lại gần, và chàng ngồi bên này ngó con với vợ. Vợ chồng nhìn con rồi nhìn nhau, bỗng sanh trong lòng mối cảm tình nồng nàn, thiệt là khó chịu, xong nói ra không được. Cách một hồi lâu, Như Thạch dây mặt vô dách mà nói. Thanh Nguyên còn nhỏ quá mà em bệnh một ngày một thêm nhiều. Anh nghĩ tới đường tương lai, anh buồn hết sức. Anh sợ em chết à? Em không chết đâu. Anh đừng lo. Em thương chồng, thương con. Có lẽ nào em đành chết mà bỏ lại hai cục thương của em đó cho được. Sống thác đều tại số mạng. Có phải em muốn mà được đâu em? Anh, số mạng là gì? Ấy là hai chữ để kẻ yếu chí đặt ra, đặng khỏa lấp, che đậy thói nhu nhược của họ. Anh phải cương quyết, phải dạn dĩ, đặng chống cự với cuộc đời. Chẳng nên thấy khổ mà ngã lòng thối chí. Anh nhá. Không. Anh có ngã lòng thối chí đâu. Dầu đến chừng nào anh cũng còn can đảm đối phó với thân tình, thế cuộc luôn luôn. Tiếc gì bệnh hoạn mình, biết làm sao chiến thắng nó cho được. Vì vậy nên anh mới lo sợ chứ. Anh ơi, ví dầu em có phải chết đi nữa, xin anh cũng cứ vững lòng mạnh dạn bước tới. Đừng buồn dầu, đừng nhút nhát, anh nhé. Không nhút nhát thì được, chứ không buồn rầu sao được. Hai đứa mình đồng tâm quyết chí nắm tay nhau đồng bước, trong một đường mới ví như một đứa ngã, đứa kia bơ vơ không nhớ thương buồn rầu sao được. Như em có chết, thì còn con Thanh Nguyên đó, nó là dấu tích của em. Có lẽ nó cũng đủ làm cho anh vui với sự sống tự do, cứng cỏi, ngay thẳng, trong sạch. Được như vậy chứ? Mà em phải sống, đặng giúp anh nuôi con, rồi dạy cho nó kế chí của vợ chồng mình. Em không chết đâu. Anh dặn dái cho được như lời em nói đó. Như Tập ngó vợ con rồi chảy nước mắt. Tuy cô Nhung nói cứng cỏi như vậy, mà vì sự muốn không thắng nổi chứng bệnh. Bởi vậy con đẻ vừa đầy mấy tháng thì bệnh có trở nặng, mỗi ngày mệt đến mấy lần, và mỗi lần mệt thì tưởng cô phải tắt hơi. Một đêm, biết trong mình cô đã hấp hối, cô bèn kêu chồng bồng con, đem lại cho cô hung. Cô nắm một tay ôm con, một tay níu chồng. Cô hung con 2-3 cái, rồi cô hướng mặt nhìn con và chồng, trân trân, giọt lệ tuôn ra chảy ướt, 2 gò má cô. Cô mệt lắm, song ráng nói nho nhỏ. Anh, em xin anh tha lỗi cho em. Em đã hứa đi với anh chúc cùng đường, mà nay em phải bỏ anh giữa chừng. Ây là tại bệnh hoạn nó giết em, chứ em không có phải sợ cực khổ hay là thấy sự nguy hiểm mà trốn tránh. Em chết, thiệt em tức lắm. Tức vì không được tiếp tay với anh, mà phá hủy những chế độ hẹp hòi của gia đình, xã hội. Tức vì không được dạy cho con biết kế trí của vợ chồng ta. Cô Nhung nói đến đó thì mệt quá, nói không được nữa. Như Thạch đau đớn chịu không được, chàng cúi mặt xuống hung vợ, 4 giọt nước mắt hòa lộn với nhau. Đến khuya, cô Nhung tắt hơi. Sáng bữa sau, Từ Cường hay tin vội vã vô thăm. Chàng chắc Như Thạch tốn tiền nên đưa 100 đồng bạc cho Như Thạch lo liệu tống tán cho cô Nhung. Chôn vợ rồi, Như Thạch kiếm vú mướn nuôi Thanh Nguyên. May lúc ấy chị Thì ở gần, mới sanh con được 3 tháng, kế con chết nên chị mới còn sữa. Như Thạch cày chị đem Thanh Nguyên về nuôi dùm, mỗi tháng trả tiền cho chị 6 đồng bạc. Giờ chết rồi thì sự sống của Như Thạch chẳng còn một chút gì vui vẻ nữa. Mỗi ngày chàng kêu chị Thì đem Thanh Nguyên lại cho chàng bồng giây lát, đặng nhìn mặt con mà cho giảm bớt nỗi buồn. Té ra, ngó con chừng nào thì càng nhớ vợ thêm chứ không giảm được. Có khi chàng nhớ tới mẹ thì chàng đau đớn về sự chàng làm cho mẹ giận hờn. Nhưng đau đớn về cái lỗi của chàng, lại cũng đau đớn về sự nghiêm khắc của mẹ, nên chàng ôm lòng mà chịu, không tính trở về thú tội. Quý vị vừa nghe kỳ 6, truyện dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của Hệ thống Truyền thông Việt Nam Hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.